Ảnh hậu trọng sinh chi hào môn manh thê, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 258 ấm áp, ngô, đau, từ y nhân vội vàng duỗi tay đi chắn, mắt thấy Thiệu Chính Trạch, đôi mắt mỉm cười, một bàn tay lại là thuận thế ôm lên hắn ấm áp cổ. Trở về cũng không đề cập tới trước nói một tiếng, mặc dù mang giày cao gót. Ở trước mặt hắn, nàng như cũ là nhỏ xinh. Thiệu Chính Trạch hai tay véo ở nàng mềm mại vòng eo thượng, nhẹ nhàng đem nàng nhấc lên, dưới chân di động tới. Hắn ôm nàng ngồi xuống trên sofa. Hơn 3 tháng chưa từng gặp mặt, mỗi ngày chỉ dựa vào điện thoại liên hệ. Tưởng niệm tư vị đều là tra tấn nhân tâm trung phiếm toan. Từ y nhân đem gương mặt dán ở hắn trên cổ, làm nũng cọ cọ, ngữ điệu mềm mại nói. Bởi vì tưởng cho ngươi một kinh hỉ nha. Xem, ta tân năng đầu tóc, đẹp hay không? Từ y nhân nói chuyện, đột nhiên ở hắn trên đùi ngồi dậy tới, đem tự mình hơi cuốn ngọn tóc liêu hai hạ. Đẹp. Ngươi thế nào đều đẹp. Thiệu Chính Trạch thấp thấp cười, duỗi tay ở nàng xõa tung đầu tóc thượng xoa nhẹ hai hạ, lại thò lại gần ở nàng sáng lấp lánh đôi mắt thượng hôn một cái. Cái chán chống cái chán của nàng, thanh tuyến thấp nhu đạo. Thời gian này điểm trở về, có phải hay không còn không có ăn qua bữa sáng? Hi hi. Sau nửa đêm thời điểm tao uống lên ly trà sữa, từ y nhân thầm thì nói một câu. Tự mình bụng lại là có chút không hợp với tình hình, thầm thì kêu lên. Mắt thấy Thiệu Chính Trạch lại là tâm tình thập phần chi sung sướng cười nhẹ. Nàng có chút buồn bực bẹp một chút miệng. Đi rồi, mang ngươi ăn bữa sáng, đem lúc trước ném tới trên sofa di động nhặt lên. Thiệu Chính Trạch đem nàng xách đến bên cạnh, đứng lên dắt tay nàng, hai người ra văn phòng. Thiệu Tổng hảo, phu nhân hảo. Ngoài cửa tham đầu tham não mấy cái trợ lý động tác nhất trí đứng thẳng thân mình, cười gượng vấn ân. Từ y nhân sừng sốt một chút, Thiệu Chính Trạch sụ mặt, dầu dĩ ân một tiếng, nắm nàng trực tiếp hướng cửa thang máy đi đến. Cửa thang máy vừa mới khép kín, mấy cái trợ lý thở dài một tiếng, trong đó một người ha một tiếng hoan hô, hướng tới mặt khác ủ rũ cụp đuôi mấy cái mở miệng nói. Mau mau, đã đánh cuộc thì phải chịu thua, đưa tiền, ếch, 3 tháng không gặp, sao có thể không đến 5 phút đồng hồ liền ra tới sao? Một cái ăn mặc chức nghiệp bộ váy tóc ngắn, nữ sinh vô ngữ bĩu môi. Bên cạnh một cái khác vội vàng hát đệm nói. Đúng vậy đúng vậy. Hơn nữa người kia nhìn qua có chút tiểu gợi cảm ra. Thế nhưng đều không có thiên lôi câu độc địa hỏa. Này thật sự không khoa học cũng không phải là. Ít nhất đến triền miên nửa giờ mới hảo. Lại một người đeo kính kính nam sinh chụp một chương hồng. Sao tới rồi ở giữa mở ra trong lòng bàn tay, cũng là vẻ mặt thái sắc, hì hì cười đem mấy chương tiền mặt chậm gì gì thu lên. Ngay từ đầu tiểu trợ lý còn lại là thần bí hề hề nói. Các ngươi ngốc a, các ngươi như thế nào không nghĩ, người kia vừa rồi tiến vào thời gian là 9 giờ ra. Từ sân bay đến nơi đây. Ít nói không được 1-2 cái giờ. Ấn nàng 6 giờ nhiều xuống máy bay tính tính, khẳng định không có ăn bữa sáng được không? Boss như vậy sùng nàng, sao có thể không chú ý đến cái này? Ếch. Mặt khác mấy cái trợ lý đồng thời sửng sốt một chút, lại không thể không thừa nhận nàng nói rất có đạo lý. Tiết một tiếng, một cái hai cái làm điều thú tán. Hạ thang máy hai người tự nhiên không biết các nàng đánh cuộc. Thiệu Chính Trạch mang theo từ y nhân ở công ty phụ cận tiệm ăn ăn địa đạo canh bao. Nghĩ nàng trở về nhà sốt ruột, đơn giản cũng không có lại hồi công ty. khai xe hai người một đường về nhà đi. Vào cửa thời điểm Từ Y Nhân dùng da gân đem một đầu tóc dài ở sau đầu vãn một cái tùng tùng đuôi ngựa, lộ ra oánh bạch tinh xảo một khuôn mặt. Hai người còn chưa đi vài bước, đang ở phòng khách chồng chất Mộc Tiểu Trường nhạc a một tiếng. Mụ mụ, mụ mụ hét lên, mở ra củ sen giống nhau cánh tay, bay nhanh hướng tới nàng chạy tới. Mắt thấy nàng vòng qua sofa, vượt qua trên mặt đất tiểu cầu, cẩn thận hạ bậc thang, lại nhanh hơn tốc độ hướng chính mình trong lòng ngực hướng. Từ Y Nhân đã là kích động đến hốc mắt phiếm nước mắt. Hô thanh, bảo bối, ngồi xổm xuống đi đem mềm mại nộn nộn tiểu nha đầu ôm cái đầy cõi lòng. Mụ mụ, mụ mụ. Trường nhạc tử ngươi, tiểu nha đầu mềm mại đầu tóc cắt thành một cái mềm xù xù nấm đầu. Vóc dáng cũng cao không ít, ăn mặc tính chất mềm mại tiểu áo thun cùng màu xám mang viên điểm lót nền quần. Đem chính mình đầu nhỏ dùng sức ở nàng trong lòng ngực, cọ cọ. Từ Y Nhân một bàn tay thủ sẵn nàng cái ót, nghiêng đầu liền ở nàng non mềm nộn trên má hôn hai khẩu. Tiểu nha đầu nghiêm trang đồng dạng hôn nàng hai bên gương mặt. Xuất hiện ở phòng khách tiểu ân ân cùng lão gia tử cũng là đồng thời sửng sốt một chút. Tiểu ân ân nện bước lược mau tới rồi nàng bên người. Hô thanh, mụ mụ. Từ Y Nhân dùng một bàn tay đem hắn ôm vào trong ngực. Một bên một cái, trái ôm phải ấp cảm giác làm nàng động dung không thôi. Ánh mắt dừng ở tiểu ân ân trên mặt, có chút tò mò nói, ân ân cùng thái gia gia làm cái gì đi, xì xì đi, tiểu ân ân có chút thẹn thùng nói một câu, đem đầu nhỏ dựa vào nàng một bên trên cổ. Từ Y Nhân buồn cười, phun cười hai tiếng, hai tay một bên dắt một cái, đứng lên cười kêu một tiếng ra ra, như thế nào trở về cũng không đề cập tới trước nói một tiếng. Ta làm cho Tống bá trước chuẩn bị tốt cơm chưa. Lão gia tử trên dưới đánh giá nàng một phen, mắt thấy nàng cả người đảo có vẻ so dĩ vãng càng khỏe mạnh sức sống rất nhiều, vừa lòng liên tục gật đầu, tiếp tục cười nói, nhìn nhưng thật ra tinh thần rất nhiều. Có phải hay không mới vừa xuống phi cơ? Có đói bụng không? Không đói bụng đâu. A Trạch mới vừa mang ta ăn cơm xong. Từ Y Nhân vừa nói vừa đi. Tới rồi trên sofa đem hai cái tiểu gia hỏa buông ra. Nhìn một đoàn loạn bàn trà có chút áy náy nói. Vẫn luôn chiếu cố hai cái tiểu quỷ. Thật là vất vả ra ra. Nói chi vậy? Các ngươi công tác đều vội, có hài tử bồi, trong nhà cũng náo nhiệt rất nhiều. Lão gia tử ha ha cười phất tay nói một câu. Từ Y Nhân thăm dò chiều thính ngoài cửa nhìn thoáng qua, có chút tìm kiếm nói, Nguyệt Huy đâu, giống như đến công ty cũng không gặp hắn, vội vàng tân công ty sự tình đâu. Thiệu Chính Trạch theo sát nàng đáp một câu. Mắt thấy Từ Y Nhân có chút ngoài ý muốn xem hắn, tiếp tục giải thích nói, không có đi theo ngươi, cũng không làm cho hắn vẫn luôn lại ngốc tại trong nhà. Nhân tài không được trọng dụng chút, khoảng thời gian trước hắn tự mình kiến một nhà điện tử công ty. Trước mắt cũng là vội đến ba ngày hai đầu thấy không người, Nga. Như vậy cũng hảo. Từ Y Nhân hiểu rõ gật gật đầu. Nhớ tới ngay từ đầu hắn ngồi ở đoàn phim phòng nghỉ hóa trang trên đài, khóe môi cong cong nói, ta cảm thấy trước mắt như vậy thực không tồi bộ dáng. Trong lòng thật dài thở vào nhẹ nhõm mà ni ngắn ngủi ở nhà dừng lại một hồi. Từ Y Nhân nhớ Hứa Khanh thân thể. Ăn cơm xong cùng lão gia tử chào hỏi, hai người mang theo tiểu trường nhạc cùng tiểu ân ân ra cửa. 8 tháng 3 ngày ca tận đào hoa chiếu phim, Trước mắt giai đoạn trước tuyên truyền công tác trên cơ bản đã đâu vào đấy tiến hành xong. Hứa Khanh vừa lúc cũng là thừa dịp nhàn rỗi ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày. Thành danh 30 năm, Hứa Khanh dĩ vãng tác phẩm quảng chịu khen ngợi không ở số ít. Hơn nữa sau lại điện ảnh đầu tư, hắn rốt cuộc có bao nhiêu tài sản ở trong vòng lại từ trước đến nay là cái mê. Trừ bỏ điện ảnh ở ngoài không có gì mặt khác yêu thích. Đối sở hữu giải trí hạng mục tựa hồ đều không quá cảm thấy hứng thú. Nội thành bình thường nơi ở trong lâu một bộ tam phòng ở. Hắn sinh hoạt ở như vậy một vòng tròn tử coi như thanh bần. Trước tiên gọi điện thoại, hai người xác định hắn ở nhà, mau đến tiểu khu thời điểm. Hậu tòa Lý Chính cùng tiểu trường nhạc chơi đùa từ y nhân như suy tư gì nói. Chúng ta buổi tối liền ở nhà ăn đi, ân. Tiểu Chính Trạch từ kính chiếu hậu ngẩng đầu nhìn nàng một cái. Cơ hội như vậy hảo thiếu. Ta tưởng xuống bếp nấu ăn cho các ngươi ăn. Nhớ không lầm nói phía trước bên tay phải có cái siêu thị. Chúng ta đi vào mua điểm đồ vật. Buổi tối ở nhà ăn cơm, tỉnh phiền toái, cũng có thể nhiều đãi một hồi, duỗi tay đem hai cái tiểu quỷ hướng chỗ ngồi di di. Nàng nói chuyện thanh âm hơi hơi mang theo chút thẫn thờ. Tiểu Chính Trạch không như thế nào do dự nói một tiếng, hảo. Đem xe vững và ngừng ở ven đường một cái bãi đậu xe vị. Hứa Khanh trụ đoạn đường không tính là phồn hoa. Chung quanh cũ xưa nơi ở lâu tương đối nhiều. Đúng là buổi chiều tăm điểm nhiều. Trong không khí đều mang theo khô nóng. Trên đường người đi đường thưa thớt. Sát đường siêu thị có vẻ cũng thanh tịnh rất nhiều. Lấy lòng thật tốt nhiều kẹo que. Tiểu Chính Trạch ôm tiểu ân ân. Từ y nhân mới vừa là đem tiểu trường nhạc từ hậu tòa tiếp ra tới. Tiểu gia hỏa phồng lên quai hàm. Mở to tròn xoe một đôi mắt, nghiêm trang nói chuyện đều là làm từ y nhân buồn cười. Mụ mụ, lấy lòng thật tốt nhiều kẹo que, tiểu nhân nhi mắt thấy nàng không có mở miệng nói chuyện. Nho nhỏ, một bàn tay nhéo nàng mặt, lại là vẻ mặt nghiêm túc mà bổ sung một câu. Hảo, trường nhạc muốn cái gì? Mụ mụ liền cho ngươi mua cái gì. Từ y nhân bị nàng mềm mại ngón tay nhéo mặt, cười nói một câu. Tiểu gia hỏa vui vẻ đem đầu nhỏ cuộn ở nàng trên cổ, trong miệng huyên thuyên ái mụ mụ, trường nhạc ái mụ mụ. Nàng ngữ điệu cũng là mềm mềm mại mại, vẫn luôn ngọt tới rồi từ y nhân trong lòng đi. Bên ngoài dương quang chói mắt, bốn người cười vào siêu thị. Tiểu Chính Trạch đẩy mua sắm xe, tiểu ân ân trực tiếp ngồi ở trong xe vị trí thượng. Từ y nhân ôm tiểu trường nhạc vừa vào cửa, hai cái tiểu gia hỏa hết sức vui mừng một đường thét chói tai. Trước tiên dẫn tới siêu thị một đám người sôi nổi ghé mắt. Tiểu Chính Trạch cùng từ y nhân đều là rất ít dạo siêu thị mua đồ vật. Xuất sắc tướng mạo khí chất làm cho bọn họ vừa vào đám người cực kỳ tiêu điểm. Thật giống như trời sinh vật phát sáng giống nhau. Đi đến nơi nào đều sẽ tự nhiên mà vậy hấp dẫn người trong mắt. Đặc biệt hơn nữa hai cái phấn nộn đáng yêu tiểu manh, bảo. Bốn người, trước mắt không cần hóa trang trang điểm đều có thể trực tiếp thượng một thân tử tiết mục. Ngô. Hảo hồng hảo viên quả táo A từ y nhân ở rau quả khu. Vùng vậy muốn xuống đất, tiểu trường nhạc cũng là không nhàn rỗi. Bị nàng nắm tay tiểu đại nhân giống nhau đi. Trên cơ bản đi đến cái nào kệ để hàng trước mặt đều phải đình một chút. Nghiêng đầu đem vật phẩm chỉ ra và xác nhận một hồi. Trường nhạc muốn ăn quả táo lạp. Từ y nhân khom lưng kiên nhẫn đặt câu hỏi. Tiểu gia hỏa lại là nghiêm trang lắc đầu. Muốn ăn dưa dưa, tiểu Chính Trạch cầm một cái dưa hấu bỏ vào mua sắm trong xe. Tiểu nhân nhi lại là nghiêm trang nói. Ba ba, dưa, dưa là màu đỏ, hình vuông, giọng nói rơi xuống đất. Tiểu gia hỏa tay phải ngón trỏ cùng ngón giữa nắm thành một vòng tròn. Bẹp miệng đối hắn nhắc nhở một chút. Ở nhà lão gia tử làm người đem dưa hấu thiết tiểu khối đặt ở trong chén. Hai người tiểu gia hỏa giống nhau đều là dùng cái muỗng múc ăn. Tiểu chính trạch tự nhiên là biết. Khóe môi gợi lên ôn nhu độ cung đối chính mình bảo bối nha đầu cười cười. Tiểu chính trạch duỗi tay xoa xoa nàng mềm xù xù đầu nhỏ. Vẻ mặt kiên nhẫn giải thích nói. Ba ba trở về đem nó biến thành màu đỏ hình vuông dưa dưa được không? Ngô, tiểu trường nhạc có chút khóc nháo cắn cắn tự mình mềm bạch ngón tay. Bẹp miệng thỏa hiệp nói. Vậy được rồi, ủy khuất tiểu bộ dáng làm bên cạnh chính chọn lựa hoa quả mấy cái bác gái nhịn. Không được nở nụ cười, ánh mắt dừng ở Thiệu Chính Trạch trên mặt, hơi hơi sửng sốt một chút, lại nhìn thoáng qua Từ Y Nhân. Đây mới là phát hiện hai người căn bản là lại quen mắt bất quá. Người kia, ai u uy, đây là người kia cùng Thiệu Tổng Tài nha, đây là các ngươi bảo bảo, thật đáng yêu thật xinh đẹp. Liền nói nhà ai tiểu hài tử như vậy đáng yêu đâu, trong tay cầm quả táo. Một cái bác gái tấm tắc đối với mấy người than một tiếng. Chung quanh nguyên bản liền chú ý tới một ít người phần phật xông tới. Thật là a, Thiệu Tổng Tài cùng người kia cùng nhau tới siêu thị mua đồ ăn a. Thật biết sinh sống, đây là trường nhạc cùng ân ân đi. Ai u uy, thật sự cùng tivi quảng cáo giống nhau đáng yêu a. Đúng vậy, nhà của chúng ta kia tức phụ liền cấp hài tử uống các ngươi chụp cái kia sữa bột. Hài tử còn rất thích đâu. Thật là trai tài gái sắc. Lớn lên liền cùng kia họa người dường như nhiệt tình rào rạt thanh âm dừng ở bên tai. Từ Y Nhân cười trở về vài câu. Tiểu trường nhạc nắm tay nàng, đôi mắt quay tròn chuyển, phấn nộn nộn tiểu bộ dáng đáng yêu nhuyễn manh, lung tung bắt giữ đến tự mình tên, vẻ mặt hưng phấn ứng hòa nói, trường nhạc ngoan ngoãn đát u, này tiểu nha đầu, một đám người ha ha cười rộ lên, lại rốt cuộc cũng không phải truy tinh tộc, tệ liền phải ký tên gì đó. Ngược lại là nhiệt tình đến không được. Thông qua giới vị so ngang nhau các loại phương pháp, bắt đầu làm hai người chi tâm hướng dẫn mua. Mua sắm tràn đầy một xe. Từ Y Nhân liên tục nói lời cảm tạ rời đi rau quả ăn thịt khu. Nửa đường chung ngồi không được tiểu ân ân xuống đất, vui sướng điểm chân nơi tay biên kệ để hàng bắp hai tay kẹo que. Một cổ não hướng tiểu trường nhạc trong lòng ngực tắc, ngô ngô, tay tay chảo không được, tiểu trường nhạc trong lòng ngực, kẹo que xôn xao hướng trên mặt đất rớt. Hai cái tiểu gia hỏa lại vẻ mặt đau khổ vội và ngồi xổm xuống đi nhặt. Nhặt một cái rớt hai cái tiểu nhân nhi dày mông bộ dáng thật sự vất vả. Mới vừa là tuyển mấy bình đồ uống. Quay đầu lại thấy Thiệu Chính Trạch vẻ mặt hắc tuyến, ôm mấy hộp sữa chua bỏ vào mua sắm trong xe. Từ Y Nhân cũng là dở khóc dở cười, xé một cái túi đem kẹo que toàn bộ cấp hai người nhặt lên tới. Tán thưởng bỏ vào mua sắm xe, nhìn một chút thời gian, vội vàng một tay một cái, nắm hai cái tiểu gia hỏa trước ra tới mua sắm thông, đạo. Chờ ở bên ngoài, mắt thấy Thiệu Chính Trạch đem tràn đầy một sọt đồ vật từng bước lấy ra. Lại thu vào trong túi, nắm hai đứa nhỏ xem hắn. Từ Y Nhân ánh mắt nói không nên lời ôn nhu. Hai người rất ít có cơ hội như vậy đi dạo phố mua đồ vật. Thế gian nhất bình đạm hạnh phúc. Nguyên lai cũng là có thể như vậy làm người cảm thấy cảm động cùng uất thiếp. Suốt tam đại túi đồ vật, Thiệu Chính Trạch xách lên tới đảo cũng hoàn toàn không hiện vất vả. Từ Y Nhân nắm hai cái nhảy nhót tiểu gia hỏa. Ba người vào Hứa Khanh cư trú tiểu khu. Lão nhân đang ở tiểu khu hoa viên bóng cây hạ cùng một ít lão nhân hạ cờ tướng. Xa xa thấy hắn, ăn mặc rộng thùng thình một kiện thiển sắc áo sơ mi. Thân hình gầy không ít, lại là thập phần nhạc A cười nói lời nói. Từ Y Nhân cơ hồ theo bản năng muốn kêu ba. Bên cạnh Thiệu Chính Trạch trước nàng một bước mở miệng kêu một tiếng Hứa Đào U. Các ngươi tới, gọi điện thoại thời điểm đảo cũng không có nói muốn lại đây. Hứa Khanh quay đầu ngoài ý muốn cười rộ lên. Bên cạnh mấy cái lão nhân cũng là cười trêu ghẹo nói. Lão Hứa phúc khí thật tốt. Hôm nay tiên đều có người lại đây xem monster, mắt thấy mấy người đều là vẻ mặt ý cười. Hai cái tiểu gia hỏa mở to, đen lúng liếng con ngươi liếc nhau. Không đợi Từ Y Nhân mở miệng làm thăm hỏi, đã là thập phần tự giác nói. Gia gia nhóm hảo, ha ha, này hai cái tiểu oa nhi thật ngoan, thủy linh thủy linh. Nhìn qua liền thông minh, mấy cái lão nhân sừng sốt một chút. Lại là ha ha cười rộ lên, đứng dậy cùng mấy người tạm thời từ biệt. Hứa Khanh có chút cảm khái nói, già rồi, trong tiểu khu thường có thể thấy thượng cũng liền này đó lão hàng xóm mà ni, ánh mắt dừng ở hắn. Bên tai hoa dâm bóc ra đầu tóc thượng, Từ Y Nhân lại là có chút chua xót. Thử thăm dò mở miệng nói, ba, nếu không ngươi cùng chúng ta trụ cùng nhau đi, ra ra hắn cả ngày ở nhà cũng là nhàn rỗi, thượng một lần có như vậy đề nghị quá a, ngươi có thể thường xuyên nhìn thấy hai đứa nhỏ kia như thế nào thành. Hứa Khanh buồn cười nhìn nàng một cái, đứa nhỏ ngốc, nào có như vậy, ra ra hắn thực hảo ở chung. Ngài đi qua cũng có thể cùng hắn làm bạn. Thiệu Chính Trạch ôn thanh hát đệm một câu. Hứa Khanh cũng là xua xua tay cười một chút, cúi người nga một tiếng đem Tiểu Trường Nhạc ôm vào hắn trong lòng ngực. Trường Nhạc kêu ông ngoại. Từ Y Nhân cười khẽ đề điểm một câu. Tiểu nha đầu nhéo Hứa Khanh cằm, giòn xinh kêu một tiếng, ông ngoại, thật ngoan. Hứa Khanh duỗi tay nhẹ nhàng nhéo một chút nàng mặt, Trường Nhạc vẻ mặt manh manh nói. Trường Nhạc ngoan ngoãn đáp khi nói chuyện, tiểu nha đầu lộ ra bạch bạch hai bài tiểu hàm răng. Khóe môi thói quen tính kiều ngọt ngào độ cung, mắt thấy Hứa Khanh cười ra thật sâu nếp nhăn, bướng bỉnh duỗi tay ở trên mặt hắn xả hai hạ. Hứa Khanh lại là sang sảng, cười một tiếng, mở cửa đi vào, bồi hắn nói hội thoại. Từ Y Nhân trước một bước đi vào phòng bếp cấp mấy người chuẩn bị chút hoa quả. Lại vội vàng đi vào bắt đầu chuẩn bị cơm chiều. Hứa Khanh rượu ngon, trong nhà chân quý tự nhiên không ít. Thiệu Chính Trạch cũng cầm hai bình, ăn cơm gian bồi hắn uống lên non nửa bình. Phải đi về thời điểm Từ Y Nhân lại là trong lúc nhất thời có chút sừng sốt. Hứa Khanh trụ tiểu khu cùng Đại Trạch khoảng cách có chút xa. Tới thời điểm Thiệu Chính Trạch đảm đương tài xế, nhưng trước mắt hắn cùng Hứa Khanh đều là có chút cao. Đừng nói lái xe, đường đi đều là có chút không xong, ỉ ở trên sofa ngây ngốc cười. Hai cái tiểu gia hỏa tò mò ghé vào hắn hai bên cân nhắc hắn. Liên quan bên kia say có chút buồn ngủ Hứa Khanh. Từ Y Nhân bất đắc dị xoa xoa ấn đường. Nàng đây mới là thật sâu ý thức được. Vẫn luôn thoạt nhìn không gì làm không được nam nhân. Kỳ thật cũng là có chút làm người không biết nên khóc hay cười tính chất đặc biệt. Thiệu Chính Trạch không có gì tử lượng. Duy nhất làm người vui mừng cũng chính là rượu phẩm còn có thể. Dặn dò hai cái tiểu gia hỏa ngồi ở trên sofa đừng cử động. Từ Y Nhân trước đem Hứa Khanh sam tới rồi phòng ngủ đi. Thế hắn lau mặt che lại chăn, lại trở lại phòng khách. Hai cái tiểu gia hỏa đúng là qua lại lôi kéo Thiệu Chính Trạch cổ áo chơi. Thiệu Chính Trạch áo sơ mi bị bọn họ móng vuốt nhỏ nắm nhân rúm gió. Cả người vẫn là có chút mơ hồ. Híp mắt nhìn về phía Từ Y Nhân. Hắc hắc hắc hắc cười. Lời nói ngoài lề hôm nay nhắn lại khu có đoạt lâu khen thưởng hoạt động. Cho nên A Cẩm ngày hôm qua liền mộc có thống kê đặt mua tiền tam lạp. Sau đó, thấy có thân thân hỏi đến bảo bảo. Nói một chút nga, bổn văn cuối tháng kết thúc. Ước chừng còn có 10 vạn tới tự bộ dáng. Cho nên bảo bảo thần mã không xa. Kỳ thật từ văn văn cũng nên nhìn ra được tới. Đã chậm rãi ấm áp hướng đi kết thúc. Nước chảy thành sông. A Cẩm liền kết chim di. Cho nên, kỳ thật tháng này là bổn văn cuối cùng một tháng. Thích ảnh hậu nói, liền đem quý giá vé tháng đầu cấp ảnh hậu moa moa. Hứa cái nguyện, liền tố tháng này không xong tháng sau phiếu bảng. O, o ha ha. Sau đó, A Cẩm trở về quê quán. Mộc có máy sưởi, rời giường hảo gian nan. Hôm nay cấp đã muộn, xin lỗi sao sao, bị hai cái độc thân tỉ muội kêu gọi uy hiếp, một hồi muốn ra cửa, nhắn lại nói trở về lại hồi phục, moa moa, ái các ngươi, hết chương.